Thế giới hoàn mỹ tập 301. Vân Hy xoay người im lặng không một lời nào rút đi. Lại có thể khiến cho ta bị thương, sớm muộn gì cũng sẽ đền đáp thật đẹp thôi. Cô gái thuộc tiên viện nói thế. Không phục thì cứ tới chiến một trận đi. Thạch Hạo quát lớn. Sẽ khiến cho người vào dịp khác thôi. Hiện giờ ta muốn đi đoạt chiến lợi phẩm của mình đã. Cô gái thuộc tiên viện cắn răng rồi nói, sau đó quay đầu rời đi. Trong lòng của mọi người đều chấn động không thôi. Không một ai nguyện ý chiến một trận với kẻ điên này, đều muốn tiếp tục tìm kiếm thần dược cho riêng mình. Bởi vì bọn họ biết, người này sở hữu pháp môn côn bằng nên tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hiện giờ lại đạt được thần dược, đồng thời thoát khỏi vòng vây. Nếu như không địch lại thì rất dễ dàng bỏ chạy. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã rời đi. Thanh Hạo cười khẩy, hiện giờ quyền chủ động đã nằm trong tay hắn. Hắn quan sát kỹ từng người, ai đạt được thần dược thì sẽ tới cướp lấy của kẻ đó. Bên trong khu vườn cổ địa này là một màu đen tối tăm, thiếu những luồng ánh sáng. Thế nhưng cũng không hề thiếu những bào dược hy thế, hương thơm lan tỏa, thân phẩm chẳng ít, cho nên cuộc tranh đấu và xung đột đầy kịch liệt không ngừng phát sinh. Dẫn hồn liên đã tới tay của hắn làm cho Thạch Hạo vô cùng vui sướng, nhưng lại chưa có thỏa mãn. Hắn bắt đầu hành động ngay, xông về phía trước, cùng với những người kia, Phượng Hoàng Thảo. Khu vực này cũng đang diễn ra chiến đấu, huyền côn của Thư viện Thiên Thần đã bị đánh trọng thương. Một thiếu niên điển trai của tiền viện thét lớn, khí chất trở nên dữ tợn. Hắn đẩy lui địch thủ rồi cướp lấy Phượng Hoàng Thảo kia. Thạch Hạo đã tới trễ một bước, người này cũng không có tránh cướp dẫn hồn thảo, nên hắn cũng không có truy kích. Ở một khu vực khác, tiếng rồng gầm vang tận chín tầng trời. Nơi đó có một con rồng màu tím kèm theo sương mù xuất hiện, khí thế vô cùng hùng dũng. Nghiệt Long Dược. Có người thét lớn tràn đầy mừng rỡ. Khu vực ấy trở nên náo động và cuộc đại chiến đầy điên cuồng bùng phát. Ngay cả Thạch Hạo cũng kinh ngạc không kém. Cái dược kia vô cùng bất phàm, dị tượng kinh người dẫn tới cuộc chiến đấu kịch liệt. Có không ít người đang chinh chiến nơi đó. Vương Hy đã tới, Lục Đan đã ra tay. Cô gái đã bị hủy đi cây đình ba Phượng Xí Tiên Kim thuộc tiền viện cũng sống lại. Ai cũng muốn chiếm cho bằng được cây dược này. Đó là một cây dược cao tầm một thước, lấp lánh ánh sáng. Nó đang cắm rễ bên trên mặt đất và đang có ý định bỏ chạy. Thế nhưng lại bị ép phải quay trở lại. Thần dược đều đã thông linh, có thể chui xuống đất. Và lại đây là Nguyệt Long Dược trong truyền thuyết, nên thần tính kinh người. Nó muốn chạy trốn, thế nhưng đã bị người ta bố trí trận pháp, phòng ấn ở đấy, không cách nào chạy thoát ra được. Bản thân của nó không cách nào thoát ra được. Vì vậy, cuộc chiến đấu nơi này rất mãnh liệt, bóng người tung bay, chém giết liều mạng. Cây dược đó mọc ra 6-7 lá tựa như những chiếc vuốt rồng. Thân cây tựa như một con nghiệt long uốn lượn, khí tín mịt mờ, thần quang chói lòa, y như là một con rồng bị giam cầm vậy. Có người thán phục, cây dược này thuộc hàng cao cấp nhất trong thần dược đấy. Rầm! Chiến đấu nơi này rất đáng sợ. Hàng loạt đại thần thông thét gào, tiên khí tản ra, càn khôn bị xé rách, ai cũng đều là chí cường giả hết. Trong đó đáng chú ý nhất chính là một người đang vận dụng long quyền. Nó tựa như là một con chân long lao vút trong hư không, dùng cứng đối cứng, đánh đầu thắng đó, va chạm với những người còn lại. Rất nhanh, hắn cũng nếm qua vị đắng mà Thạch Hạo từng trải, bị người ta vây công. Hắn chính là Thập Quan Vương, ngửa mặt thét dài. Nơi bàn tay phải xuất hiện một cây nhỏ lấp lánh bóng mượt. Tiếp đó hắn quét mạnh ra ngoài, khí hỗn độn dâng trào, chủ địch khiếp sợ. Người của Thư viện Thiên Thần đều không có nói gì, thế nhưng người của tiên viện tỏ vẻ thèm thuông. Đây là một trong những tiền chủng mạnh nhất trong lịch sử, hoàn mỹ không một chút tì vết, khiến cho người người khen tị cùng với kinh ngạc. Lúc này chợt có người vọt tới, thậm chí ngay cả Nghiệt Long Dược cũng không thèm đếm xỉa tới, mà với công Thập Quan Vương, hắn muốn cướp đi bảo thụ trong tay của hắn. Có cây non thế giới thụ thì cần gì phải tranh đoạt hạt giống khác chứ, cứ bê quan dùng hợp hoàn toàn hơn hẳn toàn bộ cơ duyên đời đây. Có người trở nên điên cuồng đánh mạnh về phía Thập Quan Vương, cặp mắt tỏ vẻ nóng rực. Rầm! Chỉ là bọn họ đã đánh giá thấp uy lực của thế giới thụ. Hắn quét mạnh như thế, lập tức khiến cho các phiến đá rung lắc ầm ầm, kiếm mang hỗn độn gào thét, tất cả mọi người đều biến sắc. Đại chiến rất thê thảm, sau cùng có một người bị cây non thế giới thụ đánh trúng, bộ ngực lập tức tan vỡ. Ba luồng khí tiên khí trên thần suýt nữa thì bị đánh nát. Lúc này mọi người mới cảm thấy sợ hãi, mồ hôi chảy khắp cả người. Thập Quan Vương đắc thủ, chụp lấy Nghiệt Long Dược. Đây là thứ mà hắn nhất định phải chiếm được. Hắn tu bảo thuật chân long, nắm giữ long quyền bá đạo nhất. Nếu chỉ dùng Nghiệt Long Dược để rèn luyện song quyền thì chỗ tốt không cách nào tưởng tượng ra nổi. Rầm rầm. Thạch Hạo tiến tới cũng không có ra tay về phía Thập Quan Vương, mà là đấm ra một quyền, suýt chút nữa đã xuyên thủng bộ lưng của cô gái thuộc tiền viện kia. Cũng may là nàng phản ứng tốt nên nhanh chóng tránh né, toàn thân vùng phát ra bảo quang. Dù là vậy thì nàng cũng đào đảo không thôi, song lưng bị ảnh hưởng khiến cho thân thể lao vút lên không trung và không ngừng ho khan đầy máu. Ai? Bên cạnh có người quát lớn lên, đó là một người thuộc tiên viện. Khi xoay người lại thấy ngay Thạch Hạo thì lập tức biến sắc, bởi vì trước đây không lâu cũng từng vây công qua người này. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo hạ xuống dưới đất, thế nhưng cũng không ai tiến lên cả. Những người kia đều lộ vẻ kiêng kỵ, ai cũng từng giao thủ nên biết rõ sự khủng khiếp của hắn như thế nào. Cái tên khốn này phiền phức thật, đi tìm người áp chế hắn thôi. Đáng tiếc, bản thân của hắn, nhân vật lợi hại như Tiểu Thiên Vương lại không có ở đây. Mấy người này tuy rằng lòng không cam tâm, thế nhưng cũng chẳng dám tùy tiện xuất thủ, về sau chọn cách rời đi. Ngay cả cô gái kia cũng chỉ biết trợn mắt chứ không có liều mạng nữa. Bởi vì cơ duyên ở khu cổ địa này rất là nhiều, bọn họ cũng không muốn phí thời gian ở đây. Đời xa lại có bảo quang xuất hiện, lại có thần dược xuất thế. Sở Khương nước mũi, cũng không biết khu vực này có vận may lớn tới cỡ nào. Đã có 6-7 loại thần dược xuất hiện nên đủ khiến thiên hạ khiếp sợ. Cho tới bây giờ, có 3 loại thần dược đã bị người khác chiếm được. Mà ở đây còn có rất nhiều linh dược, thánh dược khác, thật sự đã làm cho nhiều người thèm khát, tâm huyết sục sôi. 3 cây thần dược đều nằm trong tay của chí tôn trẻ tuổi cả. Nhưng người sở hữu 1-2 luồng tiên khí đều tiếc nuối. Bọn họ cũng không có dám áp sát tới, mà chỉ ngoan ngoãn đi hái những đỉnh thảo còn lại. Ồ, số lượng người bình thường như tăng lên, nhóm thứ hai đã tiến vào rồi ư. Nhóm người tới đầu tiên của tiên viện chợt ngẩn ra. Rõ ràng có người ra ngoài và báo rằng bên trong không hề có hung hiểm nào. Ngược lại, còn có những cơ duyên lớn như thần dược chẳng hạn. Lập tức trưởng lão hai viện bắt đầu đưa nhóm đệ tử thứ hai đi vào. Khu vực này rất bao la, vị trí của những người tiến vào cũng không hề giống nhau. Người của tiên viện biến sắc. Ở một khu vực nào đó, bọn họ nhìn thấy một cô gái khoác lên mình bộ áo xanh. Đó là Thanh Y, điềm đạm và hiền dịu, gương mặt tinh xảo tới hoàn mỹ, nghiêng nước nghiêng thành. Là nàng, là cô gái đi chung với Thạch Hạo. Lúc Thạch Hạo xung đột với Ngô Thái ở tiên viện, thì Thạch Hạo đứng ngay bên cạnh hắn. Và lại, từng có người trong đám người Ngô Thái đùa giỡn nên mới phát sinh trận chiến đó. Cho nên khi nàng vừa xuất hiện, thì đã được người ta nhận ra. Là đàn bà này à? Vậy mà cũng dám tiến vào đây. Dù thế nào cũng phải cho ả nếm chút khổ sở mới được. Con người cất tiếng nói. Trong đó, vừa kéo lại có một chí tôn trẻ tuổi đã tụ ra 3 luồng tiên khí đi ngang qua nơi đây. Khi nghe thấy những lời này thì vẻ mặt hơi chiếu lại. Trước đây không lâu, hắn đã ăn thiệt thòi như vây công Thạch Hạo, đã bị đoạt mất dẫn hồn liên nên trong lòng vô cùng khó chịu. Hiện tại tâm tình lại bị dấy lên rồi. Người lại đây. Hắn thét đến đầy bá đạo trên từng hạt gạo. Nhưng khi nhìn thấy dùng mạo của Thanh Y thì cảm thấy kinh ngạc, tâm liền sinh ra gợn sóng. Lời đã ra thì không thể thay đổi. Hắn muốn bắt lấy Thanh Y, bất kể là để trả thù hay đã ép Thạch Hạo bó tay chịu trói khi tham gia tranh đoạt thảo dược sau này, tất cả đều đáng để ra tay. Bát Trân Kỳ. Phương xa có người thét lớn đầy mừng rỡ, rất nhiều người đang hỗn chiến ở nơi đó. Trong lòng Thạch Hạo chợt run lên, lại có cả thứ này à? Hắn nhanh chóng phóng tới, nhất định phải đi tranh cướp thôi. Xoẹt xoẹt. Một sinh đình giống kỳ lần nhanh chóng chui vào trong lòng đất, thế nhưng rất nhanh đã bị người khác ép phải chui lên. Bát Trân Kỳ là thực vật có hình dáng kỳ lân, thường ngày sẽ ẩn núp dưới tầng đất sâu, cho nên những hầm nhỏ mỏ lớn, chúng rút lấy tinh hoa đại địa, cực kỳ ít xuất hiện trên thế gian này. Nó chính là 8 loại thức ăn quý giá thời thái cổ, bởi vì chính là món ngon đệ nhất thiên hạ. Mùi vị của nó, ngay cả các thần cũng phải thèm khát. Độ ngon ngọt không cách nào nói thành lời là thứ vô cùng hiếm hoi. Ngoài ra, nó còn có một tác dụng rất quan trọng. Nếu như có thể nấu chung với những dược thảo khác, thì dược hiệu sẽ được tăng lên không chỉ vài lần. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như một cây thần dược hoặc là trường sinh dược được nấu chung với Bát Trân Kỳ, vậy hiệu quả sẽ ra sao? Vì vậy, không một ai dùng thứ này để thỏa mãn niềm ăn uống. Nếu như có thể đạt được thì sẽ cất giữ cẩn thận, vào đúng lúc mới mang ra sử dụng thôi. Chỉ là thứ này quá ít ỏi, thậm chí còn ít hơn cả thần dược, rất khó để gặp phải. Không nghĩ rằng ở nơi đây lại có một cây, vì thế mới tạo nên sự chém giết tranh đoạt giữa tất cả mọi người. Thạch Hạo từng chiếm được một cây ở trong di địa tiền cổ nơi Ba Ngàn Châu. Thế nhưng thần cây đã bị hắn đấu chung với thần dược ăn mất, hiện giờ chỉ còn lại bộ rễ chờ đó tái sinh. Lúc này khi thấy gốc cây này thì làm sao không vui mừng chứ, lập tức giết thẳng về phía trước. Bởi vì hắn từng đọc qua một bộ cốt thư, nếu như hai cây bát trần kỳ gặp nhau thì sẽ phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó. Rầm! Ở đây hắn gặp được Lục Đà, lập tức vung quyền nện mạnh tới. Hiện giờ không phải là lúc nói chuyện giao tình, chỉ có thể chiến đấu, cường giả đoạt lấy tạo hóa. Ồ, bát trần kỳ lại chạy trốn rồi, giam cầm mặt đất lại, không cho nó độn thổ chạy mất. Mọi người triển khai bí pháp phong tỏa mặt đất nơi đây lại. Liên tiếp va chạm, Thạch Hạo chấn cho gan bàn tay của Lục Đà rách nát, máu tươi chảy xối xả, không cách nào dùng thân thể để chống đỡ được với Thạch Hạo. Hả? Đột nhiên Thạch Hạo nhìn thấy hào quang của vầng thanh nguyệt ngập trời lan xa, khí tức quen thuộc đang quách tán, ý vị tiền đạo vô cùng rõ ràng, đó chính là Thanh Y. Thạch Hạo chắc chắn rằng nàng thuộc nhóm thứ hai tiến vào nơi đây, và lại đang giao thủ với người khác và bị ép tới mức phải vận dụng vầng thanh nguyệt đầy thần bí kia. Ở một khu vực khác, Mạnh Đầu kia vô cùng khiếp sợ. Hắn không hề ngờ tới cô gái này lại có thể gọi ra một vầng thanh nguyệt như vậy. Mưa ánh sáng tiền đạo rời vãi bảo vệ bản thân. Vốn hắn rất là bá đạo, muốn nhanh chóng bắt lấy mỹ nhân Thanh Y cuộc sắc thiên hương này, nhưng lại bị vầng thanh nguyệt này ngăn cản lại, và lại còn bị lửa thần đốt trụi, bức hắn phải rút lui. Các người xem kìa, có phải rất giống với thanh nguyệt diễm được ghi chép trong sách cổ không? Tại sao lại đi chung bên cạnh ả cơ chứ? Chính xác, chính là thanh nguyệt diễm. Các người từng nghe qua lời đồn kia, thanh nguyệt tiên tử thuộc kỷ nguyên tiên cổ, sớm muộn gì cũng sẽ tái hiện lại trên đời này. Lẽ nào lại có quan hệ với ả sao? Một vài đệ tử của tiền viện nghị luận, ai nấy cũng đều chấn động không thôi. Vầng thanh nguyệt kia đã làm bọn họ nhớ tới rất nhiều chuyện bí ẩn. Trong lòng của Mạnh Đầu chợt nảy dựng lên, đồng thời rất vui mừng. Cô gái này lại có quan hệ với thanh nguyệt chân tiên. Nếu như bắt được và đi bên cạnh thì có thể sẽ có tạo hóa kinh thế. Hắn nắm chặt nắm đấm, dùng bát luồng tiên khí để áp chế và lại vận dụng bí bảo, hòng nhanh chóng bắt lấy Thanh Y. Nhưng mà không cách nào có hiệu quả được. Hơn nữa, vầng thanh nguyệt của Thanh Y tự như bắt đầu phản kích lại. Buộc ta phải vận dụng tới sát chiêu sao? Mạnh Đồ lạnh lẽo nói. Gào! Đột nhiên một tiếng thét dài truyền tới, Thạch Hạo lao vút giết lại gần. Chính cái rầm một tiếng, hắn rất là thẳng thắn, vùng tay chính là một côn bằng quyền, thiên địa chấn động mạnh, khiến cho Mạnh Đồ phải thối lui không thôi. Chính xác, cuộc chiến đầy kịch liệt không thoát khỏi được. Phút! Mạnh Đồ không cách nào địch lại được. Trước kia hắn từng giao thủ một lần với Thạch Hạo, tuy rằng lúc đó vây công, thế nhưng vẫn không thể làm gì được thiếu niên này. Hiện giờ lại trình chiến trực diện nên bị chấn cho phun đầy máu tươi. Thạch Hạo vận dụng nhiều loại bảo thuật quyết chiến với Mạnh Đồ. Kết quả một quyền xuyên thủng bộ ngực của hắn, sấm sét cả vạn tia. Những dòng máu tươi vừa lao ra đều bị đốt cháy thành tro than. Mạnh Đồ thét lớn, hắn cảm thấy thân thể mình đang bắt đầu giải thể, nguyên thần không ổn định, rất có thể sẽ chết ở nơi này, nên xoay người bỏ chạy thật nhanh. Thạch Hạo truy kích, cuộc chiến đã kinh động tới tất cả mọi người ở khu vực này. Lẽ nào lại có chí tôn trẻ tuổi bỏ mạng ư? Xoẹt! Cuối cùng Mạnh Đồ chạy nhanh ra khỏi khu cổ địa này, rồi lao thẳng ra khỏi vách đá, xuất hiện trước mặt các trưởng lão hai viện, thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng bên trong. Đây là chí tôn trẻ tuổi đầu tiên lui khỏi nơi đây, cho nên đã dẫn tới chấn động vô cùng mạnh mẽ. Lão quái vật của tiền viện sau khi hiểu rõ chuyện gì thì sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu cứ theo đà này, hoàng trở nên điên cuồng thì liệu sẽ chém giết tất cả mọi người phải rời khỏi nơi đây hay không? Mạnh Đô bại trận và thiếu chút nữa bị giết chết. Chuyện này đã khuấy động nỗi lòng của rất nhiều người. Ước lượng về sức chiến đấu của Thạch Hạo đối với mọi người lần nữa tăng lên. Ai cũng cho rằng kẻ này là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Kể cả người có tu ra ba luồng tiên khí thì cũng chưa chắc đã địch lại được. Ai ai cũng đều kiêng kỵ không thôi. Người không sao đấy chứ? Thạch Hạo cất tiếng hỏi Thanh Y. Thanh Y lắc đầu, trong lòng nàng chợt cảm thấy kỳ quái.

nên đó không thuộc cấp nhân vật hóa thạch, làm cho niềm tin của mọi người vững vàng hơn. Lạc đốt tây. Độc Cổ Vân lớn tiếng tranh luận, lồng ngực đập phập phồng kịch liệt đầy tức giận và không hề tin tưởng. Có ý gì đây? Không biết đang tranh luận về vấn đề gì? Thạch Hạo hỏi. Mạc Đạo lắc đầu, hắn dùng một câu cũng chẳng hiểu được. Đây chính là ngôn ngữ hoàng tộc cổ xưa nhất của dị vực, dù cho một vài hoàng tộc hiện giờ cũng chưa chắc đã biết. Đôi mắt đẹp của Thanh Y lấp lóe ra từng ánh trăng xanh đầy nhu hòa và thần thánh, cả người được nguyệt quang thánh khiết bao trùm. Bọn họ đang nói tới một địa phương, đó chính là cố hương của chủng tộc này, chảy xuôi dòng máu vàng đầy thần thánh. Độc Cô Vân muốn tới tìm đường để tới đó, mà sinh vật kia lại trả lời là không thể. Sinh linh một khi rời khỏi nơi này thì đã nhiễm lấy khí thức hồng trần, như vậy sẽ không thể quay trở lại được nữa. Lời nói của Thanh Y khiến người nghe khiếp sợ. Đó là một nơi như thế nào? Một khi đã rời khỏi nơi đó thì không thể quay trở về được nữa. Cố hương của người bảo vệ mơ ảo mập mơ, tựa như rất là thần thánh, không thể cho khí thức thần thế tiến vào bên trong. Nơi đó có quy định vô cùng nghiêm khắc. Sự theo lời nói của sinh linh lồng đỏ kia, tổ tiên của Độc Cô Vân cũng là nhất mạch người bảo vệ. Bọn họ đã rời khỏi nơi đó nên không thể quay trở lại được nữa, chứ đừng nói là đời sau của bọn họ. Sinh linh đồng đỏ kia không muốn nói cho Độc Cô Vân biết vì sợ hắn nông nổi tìm kiếm và rồi dẫn tới những phiền phức không đáng có. Thanh Nghi bổ sung thêm. Vẻ mặt của mọi người lộ vẻ chấn kinh. Nơi đó dù cho có thế lực của dị vực cũng phải kiêng kỵ. Độc Cô Vân không ngừng cãi vã với nó, hiển nhiên là không đồng tình. Hắn muốn đi tìm con đường cổ xưa kia, muốn trở về tịnh thổ mà tổ tiên từng sinh hoạt, muốn giúp dòng máu vàng của mình càng thêm đậm đặc hơn, càng thêm mạnh mẽ hơn. Cổ tự nghiệt đăng. Con ngươi màu bạc của sinh linh đồng đỏ toát ra ánh sáng lạnh như đang cảnh cáo Độc Cô Vân. Bản thân chẳng hề bị lung lay. Đời sau của người bảo vệ toát ra kim quang đầy thân, mái tóc tựa như được chế tạo từ vàng, khí tức bức người. Hắn chủ động tiến về trước nửa bước để chạm vào sinh linh ấy, ngông cuồng vô cùng. Râm. Lúc này giữa hai bên tuôn ra thần diễm ngập trời, đốt cháy xung quanh. Ngay cả bầu trời cũng muốn uốn lượn như rách ra. Phù văn này là do thần lực hóa thành. Thần diễm cũng không phải là ngọn lửa thật sự, mà là do văn hoa đại đạo quá mức hừng hực nên mới biểu hiện ra như vậy. Sinh linh kiên nói, một khi dọc theo con đường cổ xưa đó tìm về ngọn nguồn, mở ra cánh cửa ranh giới và tiến vào trong, thì lúc đó sẽ đánh thức một nhân vật mạnh mẽ nào đó. Thanh Y lại nói, nàng căn cứ vào lời tranh cãi giữa đôi bên để phiên dịch lại, nên nội dung hiểu đạt rất mờ mờ, bởi vì nàng cũng không có hiểu hết toàn bộ. Nhưng khi phiên dịch lại được một phần trong đó, thì cũng đủ làm người ta hóa đá. Nơi đó không chỉ có sinh linh mang dòng máu màu vàng, mà còn có bộ tộc đáng sợ khác nữa. Như vậy sẽ không thể đặt chân vào hồng trần trừ khi được mời tới, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sinh linh màu đỏ không muốn rắc rối thêm nên mới không nói cho Độc Cô Vân biết. Hoàng tộc của thế giới bờ khác từng nói rằng nếu chưa tìm được ngươi thì sẽ biết được con đường đó, vì sao lại không đồng ý? Độc Cô Vân gào thét. Lần này hắn dùng ngôn ngữ của cửu thiên thập địa thét toáng lên, tâm tình đầy kích động, cơn tức giận tận trời cao. Một tay tóm chặt bộ lông đỏ trước ngực của sinh linh kia. Người dám động thủ với ta. Lúc này sinh linh lông đỏ không còn dùng cổ ngữ nữa mà dùng thần niệm để trao đổi. Bởi vì không liên quan tới bí mật kia nữa nên hắn thét lớn. Mặt đất xung quanh rạn nứt, hư không mơ hồ uốn lượn. Giữa hai người tuôn ra vô số ký hiệu kinh người. Bọn họ bắt đầu bộc phát cuộc đại chiến khủng bố. Sinh linh lông đỏ giơ tay tóm chặt lấy cổ tay của Độc Cô Vân rồi vặn ngược. Thần quang hừng hực, ánh đỏ bốc cháy, thần lực tựa như đại dương cuộn trào. Trong giây lát, cánh tay của hai bên vọt lên, mấy loại thần thông chống trả và chém giết lẫn nhau. Hư không nổ tung, tiên khí tràn ngập, hai người bị chấn ngược lui về sau, tiệm đó thét lớn rồi không ngừng giao thủ, đánh ra hàng loạt thần văn đại đạo. Dù cho đang bị chấn ngược về sau, thì bọn họ vẫn không ngừng đánh về phía đối phương. Trong tay sinh linh lồng đỏ xuất hiện một cây thần sóc, nó còn mạnh mẽ hơn cả mâu. Phàm là những người sử dụng binh khí như vậy đều có sức lực hơn người. Cũng ngay lúc đó, trong tay của Độc Cô Vân cũng xuất hiện một cây thiên mâu, đồng dạng cũng là binh khí hạng nặng. Người dám sử dụng đều là hạng người thần dũng kinh thế. Hai cây binh khí hóa lớn, những lưỡi đao gió lao ra tới mấy trăm trượng, tựa như hai ngọn núi nhỏ vàng óng va chạm vào nhau, tia lửa văng tung tóe. Đồng thời hai loại thần âm đại đạo vang vọng, hình thành nên gợn sóng đáng sợ nghiền nát hư không. Ngay cả những người đang xem chiến cũng bị sùng kích đầy. Năm người Trích Tiên, Vương Hy, Lục Đà thì không nói, dù sao cũng đã tù ra ba luồng tiên khí nên có thể hộ thể. Nhưng những người còn lại thì hoàn toàn khác. Một vài người chỉ tu ra một luồng tiên khí thì miệng mũi đều rỉ máu, thân thể lắc đừ thối lui. Có thể thấy được cú va chạm giữa hai thanh binh khí đáng sợ tới mức nào, bởi vì đây là đạo khí, là đồ vật thành đạo của bọn họ, có thể phát triển cùng với sự trưởng thành của từng người. Lúc này, nơi binh khí va chạm tuôn ra những gợn sóng, chính là những thần thông không ngừng chồng chéo được phóng thích ra ngoài của đôi bên. Dù cho đã giữ khoảng cách đủ xa, thì uy năng lan tới vẫn còn rất lớn. Lục Cô Vân hạ xuống mặt đất, tay cầm thiên mâu, dùng bạo điển trai, tóc xõa tới eo, toàn thân tỏa ra kim quang đầy lấp lánh, tự nhiên là một vầng thái dương bốc cháy hạ xuống dưới. Bình khí cắm, hắn cầm ở tay, chỉ về phía trước nơi xa, sắc mặt nghiêm túc ẩn hiện sát ý lạnh lẽo. Phía đối diện, sinh linh đầy lông đỏ vô cùng cao lớn, nháy mắt chạm đất thì vung tay cách không giam cầm ba tên tu sĩ ở phía sau, hai người thuộc thư viện thiên thần và một thuộc tiền viện. Phụt! Thần sóc được cầm chặt trong tay phải, còn tay trái thì bóp nát thiên linh cái của một trong ba người, máu tươi chảy tràn bên cánh tay của hắn, tinh khí sinh mệnh dồi dào của hắn không ngừng bốc lên. Sinh linh này quá nhanh nên ba người không thể kịp né, còn có người khác cũng không có thời gian tới ngăn cản. Người kia kêu là thảm thiết, gần như trong nháy mắt thân thể của hắn khô quắt, da thịt teo tóp lại rồi rạn nứt, tựa như là vỏ quýt bị sấy khô đầy nhăn nhúm và khô khan. Việc này làm người khác hoảng sợ, chỉ trong nháy mắt đã hút sạch tinh khí sinh mệnh của một vị tu sĩ. Bị phong ấn trong vô tận năm tháng, rất lâu rồi chưa nếm được đồ ăn, cảm giác này thật khoan khoái. Sinh linh lồng đỏ lộ vẻ say mê đầy hưởng thụ. Trong lúc nó nói chuyện thì hai người bên dưới chân cũng bắt đầu khổ quát lại, từng luồng tinh khí hóa thành ánh sáng dọc theo bàn chân tiến vào cơ thể của nó. Có thể thấy được ánh sáng rời hai chân của nó, nếu không được lớp lồng che kín thì gần như trở nên trong suốt. Hai luồng tinh khí sinh mệnh tràn vào để bổ sung cho cơ thể. Người dám! Rất nhiều người giận dữ thét lớn. Thời đại đã thay đổi thật rồi. Bộ tộc bé nhỏ khi xưa từng cung phụng chúng ta là thần linh, mà giờ lại dám vùng lên đồ đao ư? Sinh linh đồng đỏ nói. Nó cầm thần sóc trong tay rồi đưa tới ngang eo đầy thong thả. Vừa mới hút khô ba tên tu sĩ, tựa như nó rất thỏa mãn, tinh khí thần càng thêm dồi dào hơn. Răng rắc! Khi nó kéo căng thân thể thì nơi lớp lông vang lên những tiếng vang lanh lảnh, đồng thời cũng theo bước chân tiến về phía trước của đó thì từng mảnh vật chất đầy sáng lạng từ bên trong lớp lông rớt ra xuống mặt đất. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc cảm nhận được một luồng khí tức thần thánh. Đó tựa như là một loại dịch thể nào đó khô cứng dính sát lên trên người của sinh linh này. Đây chính là nguyên nhân cơ bản giúp hắn sống tới tận lúc này, Vương Hy mở lời nói. Nếu không, dựa vào cảnh giới của đó thì còn lâu mới có thể trường sinh, không thể nào sống sót được, và lại còn duy trì ở trạng thái thành niên nữa. Đó là chất lỏng mà bất hủ giả đã tế luyện, nó có thể phong ấn và làm cho vạn vật bất hủ, có thể tồn tại qua vô tận năm tháng. Mạc Đạo lên tiếng mang theo vẻ kinh ngạc. Thạch Hạo xoay người, họ nhìn về phía hắn, tuy rằng không có lên tiếng thì những ý là đang hỏi rõ ý nghĩa. Ta suy đoán đây là đời sau của một hoàng tộc vô cùng cổ xưa nào đó, và bộ tộc này đã bị phong ấn ở nơi đây. Mạc Đạo mở miệng nói. Còn biết thêm gì nữa không? Thạch Hạo hỏi tiếp. Nơi đây hẳn sẽ có một hạt đạo chủng, nên hoàng tộc đã điều hắn tới đây. Mà hạt giống kia được mệnh danh là thiên chủng và đã từng khiến cho một đại nhân vật vô thượng nào đó luyến tiếc. Mạc Đạo khẽ nói. Đại nhân vật luyến tiếc ư? Thạch Hạo kinh ngạc cùng với không hiểu. Là một vị bá chủ nào đó từng tu thành bất hủ vào thời còn trẻ. Người này từng bỏ qua một hạt tiên chủng, nếu như có thể dùng nó để thành đạo thì thành tựu sẽ càng khủng khiếp hơn, không cách nào tưởng tượng nổi đâu. Mạc Đạo lại nói. Thạch Hạo giật mình nghĩ tới rất nhiều chuyện, truyền thuyết, làm sao không có lửa mà có khói được. Cũ mà phong thiên chủng, nơi đây tương tự lại có một hạt đạo chủng kỳ dị, ngay cả sinh linh của dị vực cũng phải lưu luyến, nhớ mãi không quên. Nếu là người bình thường thì không bàn, nhưng đây lại là một vị bất hủ giả, có thể trường tồn cùng thế gian, hoàn toàn bất hủ đấy. Vị bà chủ kia mạnh nhất,